Dưỡng thú thành phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Sứ giả xoa mồ hôi lạnh trên trán, sợ An Hoàng Hàn mất hứng, nói: "Bệ hạ, con chồn nhỏ này bình thường rất biết điều, chắc do thấy bệ hạ nên đặc biệt hưng phấn mới có động tác thế. Bọn họ thuần hóa con vân chồn một tháng, tính cách thuộc về động vật hoang dã đã sớm mất đi, bây giờ lại phản kháng khiến sứ giả cũng toát hôi đầm đìa. Đừng xem tuổi An Hoàng Hàn mới hơn 20, thực chất bên trong là một người máu lạnh vô tình, lúc 16 tuổi đã giết hết tất cả huynh đệ, ngồi vững ngai vàng. Tương truyền những năm gần đây, vị hoàng đế này tính tình hung ác tàn bạo lại tăng thêm một nấc thang mới. Hơi chọc giận hắn, sẽ chỉ chịu một câu lạnh lùng, mang xuống chém. Trong hoàng cung người người cảm thấy lo lắng, hễ là người phục vụ hắn, tất cả đều cẩn thận e sợ chọc hắn nổi giận. Vậy ư?" An Hoàng Hàn ý vị sâu xa lạnh lẽo kéo dài câu nói, ý người là con chồn nhỏ tránh né trẫm. "Là ưa thích trẫm, đây, chuyện này, tiểu thần," sứ giả nghĩ giải thích nhưng lại tìm không ra cớ gì, chỉ có thể hùa theo lời An Hoàng Hàn nói tiếp, "Tiểu thần nghĩ đúng là thế." An Hoàng Hàn xách con chồn nhỏ đặt trên đầu gối, "Trẫm không thích động vật không có giá tính, tính cách hoang dã, con chồn nhỏ này rất hợp khẩu vị trẫm. Tối nay mở tiệc ở điện Lưu Vân, đón tiếp sứ giả, vừa hay bày tỏ sự cảm tạ của trẫm đối với Lưu quốc chủ." Hợp, khẩu vị, miệng, sự chú ý của Tịch Tích Chi toàn bộ tập trung ở trên ba chữ này, nâng lên đôi mắt to ngập nước, nhìn chằm chằm An Hoàng Hàn, trong mắt chứa đựng chút ủy khuất. Gia quân chưa thắng trận đã chết, khiến lệ anh hùng chảy đẫm khăn a. Dù sao Tịch Tích Chi nàng cũng coi như người tu tiên, hôm nay lại muốn trở thành thức ăn trong miệng người khác. Quy luật trời đất báo ứng không sai. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ban đầu nên nghe theo lời nói của sư phụ, ăn ít thịt, làm việc nhiều. Bây giờ báo ứng đã không tới. Cúi đầu nhìn bộ lông màu bạc dài mềm ở khắp tứ chi của mình, bóp bóp rất non, ăn ngon, nên rất dễ nuốt đi. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên doctruyen.org. An Hoàng Hàn chú ý tới động tác con chồn nhỏ, càng cảm thấy hứng thú với nó. Con chồn nhỏ này vậy mà có thể nghe hiểu lời nói con người. Cặp con mắt trong suốt màu xanh lam kia không hề có tạp chất, chỉ xem qua một chút đã cảm thấy vui tai vui mắt. Một bảo bối như vậy làm sao hắn không tiếc mà ăn thịt chứ? Hình như nghĩ đến cái gì, An Hoàng Hàn đưa tay đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên trán con chồn nhỏ trên trán, không khỏi trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng sứ giả, nói: "Là loài vân chồn." Lời vừa nói ra, tiếng bàn tán của các đại thần lại nhấc lên một mực cao hơn. Không do cái khác, chỉ vì loài vân chồn sớm đã tuyệt chủng trăm năm. Nói về loài vật này, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy qua ở trên sách. Loài vân chồn là sủng vật xinh đẹp nhất, được các phu nhân quý tộc thích nuôi dưỡng nhất, cho nên ở trăm năm trước từng bị thợ săn truy bắt trắng trợn. Lâu dần, loài sủng vật xinh đẹp đáng yêu này trở nên càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng tuyệt chủng. Đám lông tơ đỏ rực như ngọn lửa ở chính giữa cái trán chính là đặc thù rõ rệt nhất thuộc loài vân chồn. Được An Hoàng Hàn chỉ ra, các vị đại thần đột nhiên kinh sợ, con chồn này lại là vân con chồn trong truyền thuyết, khó trách khi nhìn lại cảm thấy đáng yêu. Loài vân chồn đã tuyệt chủng trăm năm, ai biết con. Góc truyện audio.com, chồn đây là thật hay giả? Trước đó tả tướng Tư Đồ mới chỉ trích nước Cưu tùy tiện đưa một con chồn đến lừa gạt nước Phong Trạch. Mà bây giờ thế cục xoay chuyển một cái, làm thể diện hắn mất hết, không nhịn được tức giận. Lời này của đại nhân Tư Đồ là có ý gì, nước thần có thể dễ dàng lừa gạt ánh mắt bệ hạ sao? Sứ giả tức giận đến hai gò má đỏ bừng, khom lưng hướng An Hoàng Hàn nói. Bệ hạ muốn phân biệt con vân chồn thật giả, chỉ cần vào ban đêm nhìn vào đám lông tơ đỏ rực như lửa trên trán nó có thể sáng lên hay không? Từ trước đến giờ nước thần vẫn tôn trọng bệ hạ, vạn lần không dám mang con vân chồn giả tới tiến cống, xin bệ hạ minh xét. Lời nói sứ giả nói ra một mực cung kính. Nhưng lời nói này, lại đủ để chứng minh con chồn chính xác đúng là con vân chồn thật. Trẫm cũng biết phương pháp đó. An Hoàng Hàn gật đầu nói, thân thể khẽ nghiêng sang một bên, tựa vào tay cầm ngai vàng. Các vị đại thần đều giương cổ lên, muốn thấy diện mạo chân thật của con vân chồn. Tịch Tích Chi cảm thấy phiền muộn, ánh mắt này luôn nhắc nhở nàng. Bây giờ ngươi là một sủng vật, là một món đồ chơi. Thấy mặt người kia vẫn không chút thay đổi, Tịch Tích Chi chui vào trong quần áo hắn để vây quanh mình, nghĩ che kín bản thân, không muốn cho người khác nhìn ngắm. An Hoàng Hàn chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, giống như có một dòng nước ấm áp chảy vào nội tâm. Nuôi một sủng vật như vậy cũng là một lựa chọn hay. Nước Cưu tiến cống nhiều năm như vậy, chỉ có cống phẩm lần này rất được lòng hắn. Lưu quốc chủ thật có lòng, ngay cả loài vân chồn chân quý khó tìm như thế cũng chịu đưa cho trẫm. Sau khi tiếp đón, ngươi trở về thay trẫm cảm ơn hắn. Âm thanh lạnh lẽo từ bên trên truyền đến, Mới vừa rồi các đại thần còn một dạng tràn ngập hứng thú, lập tức đã đứng chỉnh tề ngay ngắn, không dám tiếp tục nhìn lồng sắt lâu hơn. Loại âm thanh lạnh lẽo có thể xông vào đáy lòng người ai cũng không bắt chước được. Nghe qua chỉ là lời nói tùy tiện lại cảnh cáo quần thần, vì một món đồ chơi có thể nào làm mất dáng vẻ uy nghiêm của thần tử vương triều Phong Trạch. Sau khi tiến cống, sứ giả liền theo thái giám dẫn đường, rời đi điện Kim Loan. Tiếp đó là thời gian các đại thần bắt đầu bẩm tấu. Đủ loại tin tức về tình hình quốc gia được các đại thần thay nhau nói một lần. Chẳng hạn như, chỗ nào có lũ lụt giải quyết như thế nào, yên ổn lòng người như thế nào. Từ trong lời đối thoại của bọn họ Tịch Tích Chi cho ra một cái kết luận. Nàng xuyên không, xuyên đến một đất nước không biết tên, nhập hồn vào cơ thể một con sủng vật hình con trồn nhỏ đang gần tuyệt chủng. Mặc dù nơi này không phải trái đất nhưng lịch sử cùng Trung Quốc thời xưa thay đổi không sai biệt nhiều, đều là quân chủ thống nhất thiên hạ. Người tu tiên coi trọng thích ứng mọi hoàn cảnh, trời sinh voi sinh cỏ. Việc cấp bách là mau chóng tu luyện thành người một lần nữa tu cũng dễ có cơ hội tự bảo vệ bản thân. Làm sủng vật vậy là không có quyền lợi của động vật đấy. Người khác nói giết liền giết, nói lột da liền lột da, không có chút xíu quyền lợi nói chuyện. Tịch Tích Chi không nhìn bàn tay không ngừng vuốt lông nàng, yên lặng nằm ở trong ngực An Hoàng Hàn. Thời gian lắc lư cũng trôi qua, không kiên nhẫn ngáp mấy cái, mí mắt muốn khép lại. Đột nhiên trời đất quay cuồng một hồi, Tịch Tích Chi bị người bế lên, ké đầu vừa. Gocchuyenaudio.com, nhìn, đại thần quỳ hết xuống đất ở đại điện cùng hô to kêu lên Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh các đại thần vang dội, vang vọng bên trong đại điện rung động làm đầu óc Tịch Tích Chi choáng váng. Đây chính là hành lễ bãi triều sao, đủ khí thế, khó trách người trong thiên hạ tranh nhau muốn làm hoàng đế. Nhìn cái gì, nếu không phải hôm nay tiếp đón sứ giả nước Cưu thì vào giờ này đã sớm bãi triều rồi. An Hoàng Hàn đè lại đầu con trồn nhỏ, bắt nó cố định ở trong ngực mang theo đại tổng quản Lâm Ân, theo đường bên ngai vàng rời đi điện Kim Loan. Bàn tay An Hoàng Hàn rất lớn, cơ hồ chỉ một tay đã có thể bao bọc thân thể nàng. Tịch Tích Chi từ chối mấy cái cũng không tránh được, không thể làm gì khác là điều chỉnh tư thế thoải mái, nằm ở trong ngực hắn. Tên tiểu tử nhà người thật biết hưởng thụ, véo lỗ tai con trồn nhỏ, An Hoàng Hàn dùng âm thanh lạnh lùng đặc biệt trêu ghẹo nói. Tịch Tích Chi quay đầu, lười phải nhìn An Hoàng Hàn. Trong lòng nói thầm buổi tối đã muốn bị ngươi hầm canh, dãy giụa đều vô dụng không bằng chừa chút hơi sức hưởng thụ làm nhàn nhã cuối cùng. Cách chương.